Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, hòa giải. 10 cái kim tệ đối với Trần Lạc tới nói là một sự hấp dẫn không nhỏ. Ý vị này hắn có tiền có thể mượn xem ma pháp hiệp hội ma pháp thư tịch, tiếp xúc cấp độ càng sâu ma pháp lý luận, lại thêm Britney lão sư vị cố vấn ma pháp miễn phí này. Trong thời gian ngắn, hắn đem không cần lại lo lắng học tập ma pháp vấn đề. Lúc này, tống tài đồng nữ Isabella trong mắt hắn lập tức biến đẹp rất nhiều. Cùng Isabella đánh cược, có thể thiếu phấn đấu 40 năm. Quả nhiên, lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn. Britney biết Trần Lạc kinh tế tình huống, lắc đầu nói ra, "Ble, người tốt nhất lại suy nghĩ một chút. 10 mai kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ." Trần Lạc cười cười, nói ra, "Ta đã suy nghĩ kỹ. Isabella cùng Britney lão sư đối với loại này cơ bản vật lý hiện tượng nhận biết là sai lầm, cũng không ra Trần Lạc sở liệu. Tại một thế giới khác, Aristotle liên quan tới vật rơi tự do sai lầm lý luận thống trị học thuật giới gần 2000 năm. Thẳng đến cuối thế kỷ 16 mới bị Galileo lật đổ. Nhiều khi, mọi người cực hạn tại thương thức cùng quyền uy, không dám cũng căn bản không có nghĩ qua đi phủ định bọn chúng. Cho dù quá trình nghiệm chứng này đơn giản đến chỉ cần tìm hai khối tảng đá ném quăng ra. Britney bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có ngăn cản. Tự tin cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng không thể quá tự phụ. Tại lúc còn trẻ gặp phải một chút ngăn trở, đối với hắn tương lai rất có ích lợi. Ba người đi ra lầu ký túc xá. Isabella từ trong hoa viên nhặt được lớn nhỏ không đều hai khối tảng đá, đặt ở trong tay ước lượng, nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, hai khối tảng đá này trọng lượng xê xích nhiều ước gấp đôi. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Trần Lạc cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. 10 cái kim tệ đối với Isabella tới nói không tính là gì, nhưng có thể làm cho Blair xấu mặt, lại là nàng 10 phần nguyện ý nhìn thấy. Thứ nhất là bởi vì hắn đã từng mạo phạm qua chính mình. Thứ hai là xuất phát từ nàng tại trên toán học bị áp chế mà sinh ra một loại tâm tư đố kỵ. Nàng dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Trần Lạc một chút. Một bàn tay cầm một khối đá, giơ lên cùng ngực ngang bằng địa phương, sau đó đồng thời buông tay ra. Dựa theo các nàng vừa mới học qua định luật vật rơi, tại nàng tay trái khối tảng đá chất lượng càng nặng kia hẳn là trước rơi xuống đất. Nhưng mà sự thực là, tại nàng buông tay ra, thời gian cực ngắn đằng sau, nàng trơ mắt nhìn, hai khối trọng lượng cũng không giống nhau tảng đá, từ cùng một độ cao rơi xuống đằng sau, gần như đồng thời rơi xuống đất. Isabella trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, có phải hay không là ngươi đang giở trò? Ngươi vừa rồi đối với tảng đá lớn sử dụng phiêu phù thuật sao? Trần Lạc không có trả lời, chỉ là dùng giống nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Kỳ thật tại thoại âm rơi xuống đằng sau, Isabella liền ý thức được nàng hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Phiêu phù thuật là phong hệ sơ cấp pháp thuật, chỉ có sơ cấp trở lên ma pháp sư mới có thi triển phiêu phù thuật năng lực. Ngay cả nàng đều không thể thi triển, huống chi là Blair, không có khả năng, ta mới vừa rồi không có cảm nhận được phong nguyên tố. Britney có chút kinh ngạc nhìn xem trên đất hai khối tảng đá, hỏi, có phải hay không là khoảng cách không đủ nguyên nhân? Nhất định là, Isabella một mặt chắc chắn mở miệng, trên sách học định luật khoa học làm sao có thể phạm sai lầm? Tiên hiền làm sao có thể sai? Vật thể rơi xuống tốc độ cùng chất lượng không quan hệ. Chuyện này tựa như là thần ân đại lục không phải thế giới trung tâm một dạng để cho người ta khó có thể tin. Isabella một lần nữa nhặt lên hai khối tảng đá, nói ra, Britney lão sư, làm phiền ngươi ở phía dưới nhìn xem, ta đi mái nhà thử một lần nữa. Britney lắc đầu, nói ra, không cần phiền phức như vậy, chỉ gặp nàng bờ môi giật giật, trên tay thật nhanh biến ảo mấy cái thủ thế. Isabella trong tay tảng đá liền chậm rãi trôi nổi đứng lên, hướng về không trung bay đi. Trần Lạc nhìn xem Britney lão sư, một mặt hâm mộ. Phiêu phù thuật là phong hệ sơ cấp pháp thuật, chỉ có ma pháp sư sơ cấp mới có thể thi triển. Phong nguyên tố có thể làm vật thể thoát ly lực hút trói buộc, tựa như Britney lão sư như bây giờ. Đến ma pháp sư trung cấp đã có thể thi triển phi hành thuật. Đây là một loại phi thường thuận tiện lại thực dụng ma pháp. Coi như ma pháp sư chủ tu không phải phong hệ, bình thường cũng sẽ học tập phi hành ma pháp, mà ma pháp sư cao cấp đã coi như là phổ biến trên ý nghĩa cường giả. Vô hình phong nhận để cho người ta khó lòng phòng bị. Bị phong nhận đánh trúng, không chết cũng bị thương. Phong hệ ma pháp sư lặng yên không tiếng động đặc điểm, khiến cho mỗi một cái phong hệ ma pháp sư đều là ưu tú thích khách. Trần Lạc thời khắc đều không có quên, nhìn như yếu đuối Britney lão sư, đã là một tên ma pháp sư cao cấp, chí ít nắm giữ lấy một loại cao cấp ma pháp, mà Trần Lạc chính mình hiện tại chỉ có thể dùng hơi phong ma pháp thổi một chút lá rụng cho bụi, quét dọn phòng học mà thôi. Britney đem hai khối tảng đá bay tới lầu ký túc xá mái nhà độ cao, sau đó liền thu hồi phiêu phù thuật. Tảng đá lớn sớm hơn tiểu thạch đầu rơi xuống đất. Trần Lạc cùng Isabella trong tai truyền đến hai âm thanh. Loại kết quả này tại Trần Lạc trong dự liệu. Hai khối tảng đá trên không trung dừng lại thời gian càng lâu, lực ma sát ảnh hưởng liền càng không thể xem nhẹ. Chỉ bất quá ma sát trở lực ảnh hưởng có hạn, hai khối tảng đá mặc dù không phải cùng một thời gian rơi xuống đất, nhưng khoảng cách thời gian rất ngắn, không có chú ý nghe, rất có thể đem nó lẫn lộn là một tiếng. Mà dựa theo tiên hiền nói ra định luật vật rơi, tiểu thạch đầu rơi xuống đất thời gian, hiển nhiên hẳn là tảng đá lớn gấp 2. Isabella đã triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Ngay tại vừa rồi, nàng thấy tận mắt, trên sách học khoa học lý luận, tiên hiền nói lên chân lý lại là sai. Britney cũng kinh ngạc há hốc miệng ra, nàng nhìn thấy đồ vật, muốn xa so với Isabella hơn rất nhiều. Mặc dù chính nàng đối với khoa học bước chân cũng không sâu nhập, nhưng cũng biết, định luật vật rơi lật đổ, đối với tiên hiền lý luận uốn nắn, nhất định có thể tại giới khoa học dẫn phát một trận cách mạng. Phát hiện vĩ đại này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Nàng nhìn về phía Trần Lạc, chề môi một cái, hỏi, Ble, ngươi là thế nào phát hiện định luật vật rơi là sai? Trần Lạc nhún vai, nói ra, ta tại trên sách học thấy được định luật này, liền dùng hai khối tảng đá thử một chút, sau đó liền phát hiện vật rơi quy luật cùng trên sách học nói không giống với. Isabella cùng Britney không còn gì để nói. Quá trình này là cỡ nào đơn giản, kết cục lại là như thế rung động. Có thể đoán trước đến, khi cự thạch này vùi đầu vào trên mặt hồ của khoa học lúc, sẽ khiến như thế nào gợn sóng. Bị truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm chân lý, chỉ cần dùng hai viên nho nhỏ tảng đá liền có thể lật đổ. Mà ở trong ngàn năm này, nhưng không có một người từng làm như thế. Cái này nhìn như khó có thể lý giải được, nhưng lại vừa vặn thể hiện ra Ble không giống bình thường. Bao nhiêu tiên hiền, bao nhiêu học giả đều không có phát hiện thường thức tính sai lầm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ bị hắn phát hiện? Cái này chỉ sợ không chỉ là vấn đề vận khí. Britney sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Định luật vật rơi lật đổ, ý nghĩa muốn xa xa lớn hơn giải quyết lau vấn đề. Vị tiên hiền kia tư tưởng, đến nay còn có không ít học phái thờ phụng. lật đổ định luật vật rơi, cũng xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra, "Ble, ngươi chỉ sợ còn không biết hai khối tảng đá này ý vị như thế nào. Vẻn vẹn lật đổ định luật vật rơi, liền có thể khiến cho ngươi tại giới khoa học dương danh. Nếu như ngươi có thể đưa ra chính xác định luật vật rơi, ta muốn tại tương lai không lâu, năm thứ ba trên sách học khoa học, sẽ xuất hiện định luật vật rơi Ble." Nếu như không phải Isabella phải cứ cùng hắn đánh cược, Trần Lạc cũng không muốn phân thần đi làm những chuyện này. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, đành phải nhẹ gật đầu. Nói ra, định luật vật rơi mới còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện. Mà lại, đó cũng không phải ta một người công lao. Định luật vật rơi là ba người chúng ta người cộng đồng lật đổ. Không, đây là Ble công lao của ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi ném đi hai khối tảng đá mà thôi. Britney lắc đầu, nhìn một chút còn cứ thế tại nguyên chỗ Isabella. Lại nói, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng Isabella cùng một chỗ hoàn thiện mới định luật vật rơi. Cùng Isabella cùng một chỗ, mang ý nghĩa Ble định luật muốn biến thành định luật Ble Isabella. Bất quá Trần Lạc Tịnh không để ý những này, huống chi nàng còn thiếu Isabella một cái nhân tình, thừa cơ hội này trả lại nàng cũng tốt, ta nghĩ ta cũng cần Isabella học tỷ trợ giúp. Trần Lạc nhìn xem Isabella, mỉm cười hỏi, không biết Isabella học tỷ có nguyện ý hay không? Lời mời này, không chỉ có mang ý nghĩa nàng muốn chứng kiến một đầu mới định luật sinh ra, còn muốn tham dự vào trong đó đi, đồng thời có khả năng tại khoa học sử thượng lưu lại tên của mình. Isabella định luật A, ngẫm lại chính là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Isabella rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu nói, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, hoàn thiện cũng đưa ra mới định luật vật rơi. Chính là Britney lão sư cho Trần Lạc cùng Isabella bố trí cái thứ nhất đầu đề. Cái này mặc dù càng giống là khoa học vấn đề mà không phải toán học vấn đề, nhưng ở học giả trong vòng tròn, loại này vượt giới sự tình cũng không hiếm thấy. Ngoài ra, nàng cũng hết sức nghiêm túc căn dặn Trần Lạc cùng Isabella. Tại được đồng ý của nàng trước đó, không thể đem chuyện này tung ra ngoài. Trần Lạc lý giải Britney lão sư ý nghĩ, biết đây là nàng đối với bọn hắn bảo hộ. Dù sao, liền xem như Galileo năm đó sửa đổi định luật rơi tự do thời điểm, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, phủ nhận tiên hiền, phá vỡ chân lý. Tại bây giờ thời đại, gặp được cực lớn lực cản, loại này lực cản không phải học viện Thánh Donna hai cái nho nhỏ học sinh, thậm chí cũng không phải Britney lão sư có thể khắc phục. Isabella không nghĩ tới điểm này, nàng chỉ muốn đến về sau có thể sẽ có lấy chính mình danh tự mệnh danh định luật sinh ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ đã thấy một ngày này. Giờ phút này, nàng đối với Trần Lạc bất mãn đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây. Dù sao chuyện lần này là nàng dính ra hỏa này ánh sáng. Nàng có chút vui mừng vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, nói ra, về sau trong học viện có người nào khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho học tỷ giúp ngươi ra mặt, chỉ cần nàng không tìm phiền phức của mình, Trần Lạc liền đã đủ hài lòng. Đánh cược đã kết thúc, rõ ràng là chính mình thắng. Trần Lạc giơ cánh tay lên, đối với nàng duỗi ra bàn tay trắng noãn. Isabella nghi ngờ nói, làm gì? Trần Lạc đưa tay, mặt không thay đổi nói ra, đưa tiền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.